Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 574, chương rơi vào hồng liên hai bên bên trong. Cùng Thái Nhất Phong chỉ là nói đùa. Trên thực tế, Trần Tử Nhĩ cũng không có nghĩ tới muốn tại cái này hai tòa thành thị ở giữa làm ra một loại nào đó. Lựa chọn, hắn yêu thủ đô, yêu nó hẻm ngõ. Yêu nó nhà cao tầng, yêu nó lịch sử nội tình, cũng yêu từ nơi này không khô vào hắn túi tiền mặt. Ta không thích nơi này. Trong tửu điếm, Thái Nhất Phong nói rất thẳng thắn. Thiển Dư hỏi, vì sao? Nơi này có cố cung, có trường thành, lịch sử lâu đời, hóa sán lạn, ta cảm thấy rất tốt a. Thái Nhất Phong nói. Cho nên nói khách du lịch cùng ở lại người tâm thái là không giống. Ta biết có cố cung, có trường thành, có thể ta không thể mỗi ngày ở tại cố cung bên trong a. Đừng kéo nhiều như vậy. Trần Tử Nhĩ hỏi hắn, bạn gái của ngươi đâu? Hắn ngồi ở trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo. Hai con cánh tay khoa trương triển khai, nói đúng ra, ta hiện tại không có bạn gái. Thiển Dư cùng Trần Tử Nhĩ liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên hai người đều không nghĩ tới kết quả như vậy. Thật hay giả, ta hoàn toàn không nhìn ra ngươi giống như là thất tình dáng vẻ a. Thiển Dư trò chơi ân không tin hỏi. Thái Nhất Phong nói, dùng mang kinh tấm ảnh lời nói ngữ điệu nói. Ta là một đại lão gia, nội tâm dù có mọi loại đau đớn. Cũng không thể đều treo ở trên mặt để người nhìn ra. Đối với hắn thời gian này tiết điểm phát tao, Trần Tử Nhĩ không có chút nào hứng thú. Hắn nghiêm mặt nhìn lão thái một chút. Lão thái cũng cho hắn rất nghiêm túc ánh mắt. Loại chuyện này vốn cũng không có nói đùa giá trị. Nhìn, hẳn là thật. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút hành trình của mình. Hôm nay vừa tới, không có gì những chuyện khác. Có chút thời gian, uống một chén đi thôi. Hắn đề nghị, Thái Nhất Phong không có lập tức đáp. Bởi vì có Thịnh Thiển Dư. Thẳng đến nàng nói, đi thôi, không cần quản ta. Ta đem dương hành lý bên trong đồ vật thu thập một chút. Sau đó còn muốn gọi điện thoại cho mẹ ta. Lão Thái đứng lên, ngậm miệng không nói gì. Đi ngang qua Trần Tử Nhĩ bên người sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc này, thật cần uống hai chén. Bên ngoài rất lạnh, thế là ngay tại tửu điếm nội bộ tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Dương Vũ tại cách đó không xa đứng. Tựa như thường ngày, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Chỉ có hai người lúc này. Lão Thái cảm xúc rõ ràng xa xút không ít. Có lẽ liền đúng như hắn vừa mới trả lời Thiển Dư như thế. Trần Tử Nhĩ còn không có nói tiếp. Chỉ là đang cho hắn rót rượu, lưu động màu vàng nhạt bên trong phảng phất có thể phản chiếu ra một loại nào đó khó mà nói rõ xa. Hoa trụy lạc, Thái Nhất Phong nói, kỳ thật chính là kích tình hao hết, không có gì đáng nói, ta cũng không muốn đếm kỹ ai đúng ai sai, đúng sai kỳ thật không trọng yếu. Trần Tử Nhĩ hỏi, cái kia nàng người đâu? Hẳn là tại một nơi nào đó mang theo mãnh liệt tình cảm ba động sáng tác. Chuyện này là chuyện tầm thường tình, nhưng cũng là chuyện không tốt. Cạn một chén đi, Trần Tử Nhĩ bình ổn mà nói. Hơn phân nửa chén, Thái Nhất Phong cơ hồ uống một ngụm hết sạch. Vừa mới phát sinh sao? Trần Tử Nhĩ hỏi, một tuần, hắn cúi thấp đầu, dùng sức nháy mắt. Sau đó lại bắt đầu rót rượu. Ta là mù người lạc quan, nói không nên lời cái gì ra mồm, cũng không muốn nói, duy nhất muốn nói chính là con mẹ nó chưa rốt cuộc minh bạch hiểu sóng khi đó vì cái gì cả người giống mất hồn đồng dạng. Sinh hoạt không phải chỉ có tình yêu không phải chỉ có một lần. Trần Tử Nhĩ giơ cái chén, nếu như muốn chính là ba ngày sau qua ngày gì. Khẳng định cảm thấy khó, nhưng nếu như muốn lấy 3 năm sau, cái kia hết thảy trước mắt đều là cái rắm. Thái Nhất Phong nghiêng một cái đầu, suy hỏi, ta ta trong ấn tượng, ngươi không có mất qua luyến a. Nói như thế nào đạo lý rõ ràng. Trần Tử Nhĩ nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là có hay không để ngươi cảm thấy tốt một chút. Giỏi tài ăn nói, lão thái biểu thị chịu phục. Sau đó nâng chén ngửa đầu, lại là một chén rượu vào trong bụng, để người có chút tuyệt vọng một sự kiện. Người cũng có thể nói tràn đầy hy vọng, tuyệt vọng. Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn. Cái này có cái gì tốt tuyệt vọng? Trần Tử Nhĩ đương nhiên không có cái gì tuyệt vọng. Thái Nhất Phong quệt miệng nói đến. Cũng không hẳn vậy, không hẳn vậy. Người có a? Có đi. Nước ta đang đứng ở cũng đem trường kỳ ở vào chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp. Ngươi cẩn thận nếm một chút, này mới khiến người có chút tuyệt vọng đi. Thái Nhất Phong sững sờ. Đại ca, ta thất sách luyến đâu? Có chút đồng tình tâm a, là rất đáng được người đồng tình. Trần Tử Nhĩ về sau nghe hắn cằm ra một hồi, sau đó hắn điện thoại tới, đài truyền hình bên trong người liên hệ hắn. Tuy nói ban tổ chức tài đại khí thô, có rất nhiều tiết mục dù cho không có tỷ lệ người xem cũng chiếu truyền bá không lầm. Nhưng ở cái gì đều truy cầu kinh tế hiệu quả và lợi ích niên đại bên trong. Nếu là có thể có tỷ lệ người xem, đó cũng là rất không tệ sự tình. Cái tiết mục này năm thứ nhất phát sóng, hiệu quả như thế nào tất cả mọi người không biết. Lúc này Trần Tử Nhĩ tựa như tống nghệ tiết mục bên trong Thiên Vương Cự Tinh đồng dạng trọng yếu. Có lẽ hắn không phải có tiền nhất, nhưng hắn là trẻ tuổi nhất. Coi như không đề cập tới những này, lấy Trần Tử Nhĩ bản thân thương nghiệp thành tựu, có một cái chuyên môn nhân viên công tác đến cùng hắn giải thích thu tiết mục toàn bộ quá trình. Cũng không quá phận, đương nhiên, buổi tối hôm nay gọi điện thoại tới chỉ là tự giới thiệu. Cũng xác nhận một chút ngày mai gặp nhau. Số 29 tựa hồ tới rất nhanh. Trần Tử Nhĩ cùng Thiển Dư nhiều ngày không thấy. Mặc dù nàng hai ngày trước trở về nước, nhưng một mực ở là trong nhà. Vì lẽ đó đêm nay qua thật rất nhanh. Khách sạn phòng trên giường vật dụng rất mới lại mềm mại. Trong phòng hơi ấm xua tan mùa đông hàn ý. Thiển Dư ngậm lấy nhiều ngày không thấy tưởng niệm tham lam hưởng thụ lấy thiên nhiên quà tặng. Cô gái trẻ tuổi ngu sao mà không vẻn vẹn làn da bản thân bạch, mà là từ trong ra ngoài chặt chẽ trắng noãn, ngàn năm một giọt tuệ căn nước, rơi vào hồng liên hai bên bên trong. Tử Nhĩ, ngươi ngày mai sẽ phải đến đài truyền hình đi. Trần Tử Nhĩ đem đầu của nàng hướng trên vai phát một nhóm. Nói. Sẽ chỉ đi chừng nửa canh giờ, coi như ta có rảnh, mặt khác lấy được thưởng người cũng sẽ không có kiên nhẫn ở nơi đó làm dạng này hoạt động. Câu nói này nhắc nhở Thịnh Thiển Dư, nàng nói, lần này giống như sẽ đến một vài đại nhân vật. Trên thực tế, Trần Tử Nhĩ có cùng bọn hắn chạm mặt hành trình, nghĩ đến. Đối với hắn cái này 23 tuổi chủ tịch cảm thấy hứng thú người cũng sẽ có không ít. 2000 năm cái này giải thưởng người đoạt giải Trần Tử Nhĩ ấn tượng không sâu. Nhưng tựa như Thiển Dư nói như vậy, tại như bây giờ thời gian tiết điểm bên trong, bọn hắn đều là người nổi bật. Trước kia luôn luôn tại truyền thông lên nhìn thấy cái gọi là đại lão vòng bằng hữu. Sau khi sống lại cũng gặp được một chút tương lai nghiêu bức người. Nhưng đó là tương lai. Hiện tại những người kia đều là điều ti. Lần này lại là cùng chân chính thời đại người dẫn lĩnh đứng tại một loạt. Ta bản thân cũng là đại nhân vật. Trần Tử Nhĩ hơi ngạo kiều nghĩ. Tốt a, nhưng thật ra là ta là thường xuyên nghĩ. Muốn làm thế nào mới có thể giống các ngươi dạng này người đồng dạng. Thiển Dư nhìn lên trần nhà, ngẫu nhiên, đọc sách đọc phiền, ta sẽ nôn nóng, làm lão bản, chúng ta không thích dạng này ngươi. Nếu như muốn đối nàng tốt, hắn cảm thấy vẫn là nói lời nói thật tốt. Hiện tại rất nhiều người, cho dù bọn hắn rất ưu tú, một khi bắt đầu nôn nóng, cơ bản chuyện gì đều không làm xong, bọn hắn lại bởi vì một chút xíu chút thành tựu công liền đắc ý quên hình. Lại bởi vì một chút xíu thất bại nho nhỏ đã cảm thấy tận thế. Không người nào nguyện ý cùng một cái cảm xúc bom cùng một chỗ khai sáng tương lai. Nói dễ dàng, người liền ngắn ngủi mấy năm thành công, đặt ở bên người mỗi ngày để ta nhìn, còn xoay người muốn ta không nóng nảy. Nàng liếc một cái, người liền cùng ta đồng học nói NBA siêu cấp cự tinh đồng dạng. Mỗi một năm đều đối người trẻ tuổi nói tương lai là ngươi. Thế nhưng là hắn 10 năm trước cứ như vậy nói. Trần Tử nghĩ, ta cũng không phải cố ý. Sự tình cứ như vậy phát sinh a. Thiển Dư Khí cắn hắn một ngụm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.